Nam Kha Nhị Mộng Mộ trầm sở. Chương 31, trị giá bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quỹ nghe những lời này của hắn, vội vàng từ trong tủ lấy ra một cái hộp, bên trong đặt vài món như châm trúc, châm như ý, châm hồ điệp lục trầm chu, liền bảo Tiết Hoài Tông đến gần, hỏi trên người hắn mang theo bao nhiêu ngân lượng. Tiết Hoài Tông ở trước mặt cấp trên ngượng ngùng không nói dối, liền đưa tay báo số, chỉ có 2 lượng. 2 lượng, tiền lương một tháng của nha hoàn thượng đẳng trong phủ hắn còn nhiều hơn thế. Lục trầm chu thầm thở dài, liền nói với trưởng quầy. Lấy một bộ châm cài 2 lượng đến đây. Trưởng quầy vừa rồi đã được tiểu nhị thì thầm, biết vị trước mắt này chính là Định Bắc hầu đại danh đỉnh đỉnh. Nếu hầu gia nói thiếu bao nhiêu bạc thì đến hầu phủ lấy, nghĩ là muốn bán nhân tình cho tiểu lang quân kia. Hắn liền thức thời từ bên trong chọn ra một bộ châm cài chế tác tốt nhất, đưa cho Tiết Hoài Tông. Tiết Hoài Tông không biết còn có thể mua đồ như vậy, cầm châm cài kia nhất thời ngây ngần cả người, 2 lượng bạc có thể mua nổi 2 thứ này sao? Lục Trầm Chu đứng dậy nhìn thoáng qua, thấy chất lượng tốt hơn bộ thẩm căng tặng Liễu Uyển Nhu rất nhiều, khẽ gật đầu, sai người dùng hộp đựng, ý bảo Tiết Hoài Tông cầm lấy. Tuy là vật bình thường, nhưng cũng đáng giá 2 lượng bạc. Tiết Hoài Tông ngẫm nghĩ, Lục Trầm Chu lớn lên ở hầu phủ, nhìn thấy vàng bạc châu báu còn nhiều hơn hắn ăn muối, hắn ta nói giá trị 2 lượng bạc, chắc là không sai. Tiết Hoài Tông ngây thơ nhận lấy cái hộp cảm ơn Lục Trầm Chu, vui mừng suốt dọc đường về đến nhà, không đợi được đến gặp Tiết phu nhân, liền kéo thẩm căng vào trong phòng, nhét cái hộp vào trong tay nàng. Mau mở ra xem ta mang cái gì về cho nàng. Thẩm căng bận rộn nấu cơm, nước trên tay còn chưa lau khô, thấy Tiết Hoài Tông thần bí kéo mình lại đây, đang nghi ngờ, chợt thấy hắn nhét một cái hộp cho mình, mở ra nhìn, đúng là một bộ châm cài. Nàng nhìn đến ngây người, vội hỏi Tiết Hoài Tông, chàng lấy ở đâu vậy? Tiết Hoài Tông mỉm cười vỗ vỗ ngực, ta dùng 2 lượng bạc mua, không phải lúc trước nàng lấy bộ châm cài hồi môn tặng người khác sao? Ta để dành tiền cho nàng mua một bộ khác, chuyện khác tạm thời không đề cập tới, nhưng 2 lượng bạc sao có thể mua nổi châm cài tốt như vậy? Thẩm căng dù sao cũng đã làm hầu phu nhân ở phủ Định Bắc hầu 3 năm, mặc dù nàng không thích những thứ châu báu kia lắm, nhưng trên phương diện nhân tình qua lại, cũng lấy nhiều vàng bạc châu báu trang sức tặng cho người khác, sao có thể không biết chất lượng bộ châm cài này. Hỏi Tiết Hoài Tông, giá 2 lượng bạc thật sao? Lương bổng của chàng đều đưa cho ta sinh hoạt, tại sao còn có nhiều bạc như vậy? Tiết Hoài Tông nhìn vẻ mặt nàng, liền biết nàng hiểu lầm, vội khoát tay. Đúng là ta mua, không phải người khác tặng, bạc là ta thay người chép sách tích góp. Ta sợ mua phải đồ không tốt, còn tìm Trung Thừa Đại Nhân giúp ta xem hàng. Trung Thừa Đại Nhân nói bộ châm cài này tuy bình thường nhưng cũng đáng giá 2 lượng bạc. Trung Thừa Đại Nhân, Lục Trầm Chu, hắn nói bộ châm cài này chỉ đáng giá 2 lượng bạc. Chẳng lẽ hắn lớn lên trong đống vàng bạc châu báu, cho nên chất lượng thượng đẳng như vậy cũng không lọt vào mắt hắn. Thẩm căng càng nghe càng hồ đồ, cũng may thứ này không tính là lai lịch không rõ, nhưng dính líu đến Lục Trầm Chu, nàng vẫn nhắc nhở Tiết Hoài Tông một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có trang sức hay không cũng không quan trọng, nhưng Trung Thừa Đại Nhân quyền cao chức trọng, chàng mới vào ngự sử đài, có chút chuyện không cần thiết cũng không cần làm phiền Trung Thừa Đại Nhân. Còn nữa, sau này chỉ cần làm tốt công việc của mình, ngàn vạn lần đừng tùy tiện đồng ý người khác cái gì. Cách chương.